Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, cho lão nương làm tiểu chó đẻ. Hắn sự tình, Cố Yên Nhiên vũ mị câu hồn nhãn con ngươi, giận dữ xấu hổ trắng liếc một chút Diệp Thiên, nhíu lên đại mi, thon dài như tay ngọc chỉ. Theo Diệp Thiên trên lưng nhẹ nhàng xẹt qua, tuyệt mỹ gợi cảm trên mặt hiện ra một vệt không che giấu được bất đắc dĩ cùng đắng chát. Xoay chuyển ánh mắt, hơi có vẻ mấy phần lang thang đáp lại nói, ta liền thân thể đều cho ngươi, ngươi còn đối với ta không yên lòng a? Ngươi cái tiểu không có lương tâm, thua thiệt chị nuôi ta đối móc tim móc phổi, mà ngươi lại như thế hoài nghi ta. Nếu là ngươi còn vẫn như cũ dây dưa vấn đề này không thả, vậy ngươi về sau đều không cần tới tìm ta. Chắc hẳn ngươi cũng biết, đối với ta loại này tư sắc nữ nhân mà nói, nam nhân muốn bao nhiêu thì sẽ có bao nhiêu. Bên người tuyệt sẽ không thiếu khuyết nam nhân, mà lại ta sẽ còn hiện tại một chân đem ngươi đá xuống giường. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Cố Yên Nhiên trong giọng nói mang theo nghiêm túc ý vị. Tựa hồ thực sẽ đem Diệp Thiên đá xuống giường. Diệp Thiên có chút ăn quả đắng, lúng túng khó xử lúng túng cười nói, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, ta chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, ngươi không muốn nói cũng coi như thế nhân đều hiếu kỳ, ta cũng không thể ngoại lệ. Trên thực tế, Diệp Thiên đương nhiên cũng biết Cố Yên Nhiên đối với mình là một tấm chân tình, nếu không lời nói cũng sẽ không đem sinh mệnh lần thứ nhất dâng hiến cho chính mình. Cái kia tuyệt không là bởi vì chính mình là tà thần thân phận, mà chính là phát ra từ đáy lòng chân thành yêu thương. Càng như vậy, Diệp Thiên thì càng cảm thấy nghi hoặc, mình cùng Cố Yên Nhiên tiếp xúc số lần cũng không nhiều. Bấm tay tính ra, thậm chí còn không đủ 5 ngón tay số lượng. Xác thực nói là, lần thứ 3 đi vào Cố Yên Nhiên nhà lúc, thì cùng Cố Yên Nhiên phát sinh quan hệ. Hết lần này tới lần khác, Cố Yên Nhiên cũng không phải loại kia tính cách tùy ý nữ nhân. Diệp Thiên nghĩ mãi mà không rõ, Cố Yên Nhiên làm như vậy là dụng ý gì? Mà lại Diệp Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, Cố Yên Nhiên hành động căn bản không phải thụ Long Hồn chỉ thị. Diệp Thiên biết rõ Long Vương ngực có đồi núi, nhìn như thô cuồng phóng khoáng, kỳ thực thâm trầm nội liễm, làm cho thế nhân khắp nơi bị hắn bề ngoài làm cho mê hoặc, không cách nào đối với hắn làm ra công chính khách quan phân xét. Đem giả heo ăn thịt hổ kỹ xảo diễn dịch đến cực hạn, dù vậy Diệp Thiên cũng tin tưởng Long Vương còn không có bỉ ổi vô sỉ đến sử dụng mỹ nhân kế sai sử Cố Yên Nhiên hướng mình tỏ tình, trở thành chôn giấu tại bên cạnh mình một quả bom hẹn giờ. Diệp Thiên tâm lý thực cũng vô cùng mâu thuẫn, lấy khác thủ đoạn cùng nhân mạch quan hệ, muốn điều tra rõ Cố Yên Nhiên thân phận cũng không phải là việc khó gì, nhưng hắn lại không muốn làm như vậy. Loại này trong bóng tối thủ đoạn điều tra sẽ để cho hắn cảm thấy có chút bỉ ổi. Hắn bức thiết hy vọng Cố Yên Nhiên có thể chính miệng nói ra bản thân thân phận chân thật. Đã Cố Yên Nhiên không muốn nói, hắn cũng không muốn ép hỏi. Vậy được rồi, vì về sau còn có thể ngủ đến ngươi, cái đề tài này ngươi coi như ta không có nói qua. Diệp Thiên ôm sát trong ngực Cố Yên Nhiên, một hai bàn tay to mang theo, dường như mang theo ấm áp điện lưu, tại Cố Yên Nhiên có lồi có lõm gợi cảm trên thân thể tận tình bơi đi. Cố Yên Nhiên híp một đôi hẹp dài mê ly mông lung mê hoặc mắt, nở nang mềm mại trong môi đỏ, lại lần nữa truyền ra yêu kiều a tiếng rên rỉ, một mặt hoan hỉ vũ mị biểu lộ, dịu dàng nói, ngươi còn giống câu tiếng người. Hì hì, Diệp Thiên đột nhiên phất tay vỗ vỗ Cố Yên Nhiên bờ mông, ra hiệu Cố Yên Nhiên nằm sấp. Cố Yên Nhiên bản năng coi là Diệp Thiên lại muốn hướng về nàng khởi xướng một vòng tiến công mới. Tuy nhiên thân thể rất mệt mỏi, nhưng cũng không muốn để Diệp Thiên thất vọng. Nghe nói như thế về sau, tranh thủ thời gian nằm sấp thân thể, vểnh lên tròn trịa rắn chắc bờ mông, hướng về Diệp Thiên vô cùng khoa trương đung đưa, quay đầu lại hướng lấy Diệp Thiên liên tục liếc mắt đưa tình. Tranh thủ thời gian tới đi, ta dũng sĩ, hướng về trận địa phát lần trùng phong đi. Không ngờ, Diệp Thiên lại là hướng trong lòng bàn tay phun ra từng ngụm nước. Sau đó lại đem nước miếng bôi lên tại Cố Yên Nhiên. Còn vẫn như cũ phủ đầy say lòng người đỏ ửng trên cặp mông. A, Cố Yên Nhiên phát ra một tiếng sảng khoái đến thực chất bên trong tiếng hoan hô. Toàn thân đều tại thời khắc này run rẩy lên, thiên ti vạn lũ giống như ý lạnh. Theo Diệp Thiên đem ngụm nước tại nàng trên cặp mông bôi lên ra, làm cho nàng mỗi cái tế bào đều phảng phất tại trong nháy mắt tràn ngập sức sống cùng tinh thần. Phấn chấn, thoải mái cảm giác, làm cho nàng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có thể thông qua miệng, phát ra trận trận, a a a, tiếng thét chói tai, để diễn tả hắn lúc này cảm thụ. Sau một lát, Cố Yên Nhiên trên cặp mông tản mát ra một tầng óng ánh thánh khiết lộng lẫy. Tại Diệp Thiên ngụm nước làm dịu, nàng màu da càng phát ra trắng nõn chặt chẽ, thậm chí ngay cả lỗ chân lông đều tại từ từ nhỏ dần. Hơn nữa còn có một chút thể nội uế vật theo trong lỗ chân lông bài trừ. Cái này thời điểm Cố Yên Nhiên cuống họng đều nhanh hô khàn giọng. Từ trước đó a a tiếng thét chói tai biến thành hiện tại a nha tiếng rên nhẹ. Nguyên bản thì trắng như tuyết kiều nộn trên da thịt, trải rộng mồ hôi hội tụ thành tia nước nhỏ, dọc theo nàng chập trùng không bình thân thể đường cong, trượt xuống dưới rơi. Diệp Thiên thủ pháp, lộ ra vô cùng thần kỳ, tựa hồ mang theo một loại nào đó thần bí quy luật, khiến người vô pháp nghe rõ đến tột cùng là nhanh là chậm, lúc nhẹ lúc nặng. Giống hai đạo bàn tay hình thành tàn ảnh giống như tại Cố Yên Nhiên mỹ lệ khe mông phía trên hoạt động. Làm Diệp Thiên dừng lại trong tay động tác lúc, Cố Yên Nhiên lần nữa truyền ra một tiếng duyên dáng gọi to, hận không thể đem trần nhà đều cho hô ra. Toàn thân một trận run rẩy dữ dội, sau đó thân thể giống bùn nhão giống như tơ mềm vô lực nằm lì ở trên giường. Nàng một sông xuân thủy hướng đông chảy nơi nào đó. Tại thời khắc này, đem ga giường ướt nhẹp, Diệp Thiên có chút danh mãnh cười một chút, cũng không có trào phúng Cố Yên Nhiên lúc này bối rối, mà Cố Yên Nhiên lại là ngượng ngùng khuôn mặt ửng đỏ, cảm giác sâu sắc xấu hổ vô cùng, thật sự là quá mất mặt. Thế mà ngay trước Diệp Thiên mặt thì cái kia, cứ việc không phải lần đầu tiên cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ, nhưng xuất hiện loại này dị thường vẫn là làm cho Cố Yên Nhiên cảm thấy đặc biệt đừng làm khó tình. Diệp Thiên ôm lấy Cố Yên Nhiên, cho Cố Yên Nhiên xoay người để Cố Yên Nhiên bằng phẳng lấy, ánh mắt lại có chút không có hảo ý hướng về Cố Yên Nhiên một nơi nào đó nhìn lại. Không cho phép nhìn, Cố Yên Nhiên đỏ mặt như cái ngây ngô tiểu nữ hài giống như, phản xạ có điều kiện giống như dùng hai tay che chắn tại chính mình giữa hai chân, còn dám nhìn. Loạn, ta thì đào ngươi mát, sau đó để ngươi cả một đời ngốc ở bên cạnh ta. Vì ta phục vụ, coi ta tiểu chó đẻ. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, thu hồi ánh mắt, tà tà rơi vào Cố Yên Nhiên trên mặt, khẽ thở dài. Ta cũng không phải chưa thấy qua, ngươi làm gì khẩn trương như vậy? Trên người ngươi cái nào một nơi, ta không phải mò lại mò. Ai, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Nữ nhân, khẩu thị tâm phi động vật, ngươi bây giờ miệng phía trên nói không cho phép ta nhìn. Nói không chừng nội tâm chính năn nỉ lấy ta, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm ngươi chỗ đó nhìn đây. Các ngươi những nữ nhân này a, miệng phía trên nói không muốn, thân thể lại là một cái so một cái còn thành thật. Cho dù là ngươi loại này thành thục diễm lệ quý phụ nhân, cũng không ngoại lệ. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên thân thủ hướng Cố Yên Nhiên đầu ngón tay chộp tới, muốn đem Cố Yên Nhiên tay kéo mở, sau đó không chướng ngại chút nào thưởng thức được Cố Yên Nhiên chỗ đó tuyệt mỹ say lòng người. Phong cảnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.